Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1573, Thiên Viêm Tinh. Góc truyện audio.com. 5 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, nhất tọa yên lặng ngói xanh tiểu viện. Vương Anh Kiệt ngay tại hướng Vương Thanh Linh báo cáo tình huống. Vương Thanh Linh nhường Vương Anh Kiệt lưu ý phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược. Vương Anh Kiệt rộng khắp tham gia các loại tụ hội, cùng các thế lực lớn kết đan tu sĩ kết giao, cũng giao hoán bảo vật. Tiếc nuối là, không ai có thể cầm được xuất phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược. Chớ nói chi là tứ giai băng thuộc tính giao long yêu đan. Lão Tổ Tông, Tôn Nhi vô năng, chưa thể đổi được phụ trợ giao long tiến giai linh đan diệu dược. Vương Anh Kiệt mặt mũi tràn đầy tự trách. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này biểu hiện một phen, hy vọng có thể tấn vì nhị hùng. Được rồi, người hết sức là được rồi. Loại sự tình này vốn là cưỡng cầu không được. Vương Thanh Linh vẻ mặt ôn hòa nói. Có ngao thanh nội đan, lại thêm một chút băng thuộc tính linh vật. Băng phong giao tiến vào tứ giai tỷ lệ không thấp. Nếu là có chuyên môn phụ trợ giao long tiến giai đồ vật hoặc là băng thuộc tính tứ giai giao long nội đan, băng phong giao tiến vào tứ giai tỷ lệ lớn hơn. Hôm nay là đấu giá hội triệu khai thời gian, ngươi cùng ta đi qua đi, hy vọng đấu giá hội trên thu hoạch. Vương Thanh Linh đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Vương Anh Kiệt vội vàng đuổi theo. Trên đường phố tu sĩ so mấy ngày trước nhiều gấp đôi không ngừng. Kết đan tu sĩ khắp nơi có thể thấy được. Nửa khắc đồng hồ về sau, Vương Thanh Linh cùng Vương Anh Kiệt xuất hiện tại một cái cự đại thanh thạch quảng trường. Thanh thạch quảng trường trên không nổi lơ lửng nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện. Cung điện trên trụ đá điêu khắc đại lượng kỳ cầm dị thú đồ án. Một đội thủ vệ canh giữ ở thanh thạch trên quảng trường. Nhìn thấy Vương Thanh Linh, thủ vệ lập tức cho đi. Vương Anh Kiệt đi theo Vương Thanh Linh bay vào kim sắc trong cung điện. Trong điện rộng rãi sáng tỏ, trên vách đá điêu khắc đại lượng yêu thú đồ án. Những này yêu thú đồ án phảng phất vật sống, tại trên vách đá du tàu không ngừng. Trong đại điện thì là một cái hơn trăm trượng đại hình tròn đài cao. Hình tròn đài cao bốn phía thì là hàng ngàn tấm ngọc y. Hàng trước nhất ngọc y là kim sắc. Hơn phân nửa có nhân ngồi. Yêu tộc, man tộc cùng hải tộc nhân vậy tại. Vương Thanh Linh trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Ánh mắt rơi vào Giao Minh Châu. Diễm Quang cùng Ngao Hâm trên thân. Ba người bọn họ là dị tộc người nối nghiệp. Bọn hắn xuất hiện ở đây, đã có thể nói rõ vấn đề. Xem ra nhân tộc cùng dị tộc hòa hảo là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu ai phản đối, chính là gián tiếp phản đối hóa thần tu sĩ. Quảng cáo, Vương Tiên Tử, nơi này, Quảng Đông nhân sông Vương Thanh Linh ngoắc. Vương Thanh Linh bước nhanh tới. Tại Quảng Đông nhân ngồi xuống bên người. Vương Anh Kiệt ngồi tại Vương Thanh Linh phụ cận. Bên cạnh hắn đều là kết đan tu sĩ. Ở đây tu sĩ hoặc xì xào bàn tán, hoặc truyền âm trò chuyện, hiếm người lớn tiếng ồn ào. Diễm Quang đôi mắt nhíu lại, ánh mắt lạc trên người Vương Thanh Linh, mở miệng hỏi, Bách Linh tiên tử, Thanh Liên tiên lữ không đến a? Thanh âm của hắn không lớn. Bất quá ở đây tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Ô Giao Nhi lông mày nhíu một cái, Ngao Hâm chép miệng. Giao Minh Châu trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Thanh Liên tiên lữ giết qua man tộc Nguyên Anh tu sĩ, giết qua Nguyên Anh kỳ yêu tộc, bị hải tộc thánh nữ Giao Minh Châu truy sát qua. Tam tộc đều cùng Thanh Liên tiên lữ có khúc mắc. Thẩm Văn Bân chờ nhiều vị Nguyên Anh tu sĩ thần sắc khác nhau, đều ở một bên xem kịch. Cửu thúc cửu thẩm không đến, Diễm đạo hữu có gì chỉ giáo? Vương Thanh Linh ngữ khí bình tĩnh. Nàng đã sớm nghĩ đến dị tộc có thể sẽ làm khó dễ nàng. Chỉ giáo không dám, phiền phức Bách Linh tiên tử truyền câu nói. Nếu là Thanh Liên tiên lữ có rảnh, có thể đến ta nhóm man tộc đi một chuyến. Tại hạ muốn theo bọn hắn so tài một cái. Vẻn vẹn so tài mà thôi. Diễm Quang ngữ khí đạm mạc. Thanh Liên Tiên Lữ là dẫm lên dị tộc Nguyên Anh thi cốt mới thanh danh phóng đại. Diễm Quang tế bái Thanh Liên Tiên Lữ, có trợ giúp đề cao hắn tại man tộc địa vị. Man tộc nội bộ chia làm nhiều cái bộ lạc, mặt ngoài thống nhất mà thôi. Nội bộ có nhiều khe hở, hắn có thể đại biểu man tộc tham gia luận đạo đại hội. Ngoại trừ hắn có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, hóa thần tu sĩ cho hắn chỗ dựa mới là nguyên nhân chủ yếu. Nếu là không có hóa thần tu sĩ chỗ dựa, Diễm Quang thật đúng là không nhất định đè ép được cái khác man tộc. Nhân tộc các thế lực lớn trong lúc đó vậy có khe hở. Bất quá nhân tộc hóa thần tu sĩ tương đối nhiều một ít. Dù là chết một hai vị hóa thần tu sĩ, chỉ cần còn có hóa thần tu sĩ, nhân tộc còn có thể đoàn kết nhất trí. Yêu tộc, man tộc cùng hải tộc tuổi thọ đều xa lớn ở nhân tộc. Đây cũng là dị tộc có thể cùng nhân tộc địa vị ngang nhau nguyên nhân một trong. So tài, tốt, ngày khác nhìn thấy cửu thúc cửu thẩm, ta nhất định truyền đạt. Vương Thanh Linh miệng đầy đáp ứng. Đến nỗi Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có đi hay không man tộc, vậy thì không phải là nàng có thể chi phối. Diễm Quang nhẹ gật đầu, nhắm hai mắt lại, đang đang đang, một trận vang dội tiếng chuông vang lên. Đại điện trong nháy mắt yên lặng, một nam một nữ hai tên kết đan tu sĩ bay đến hình tròn trên đài cao. Một người trong đó chính là Vương Mạnh Ưởng, một người khác là đạo lữ của hắn Tô Nhu. Vương Mạnh Ưởng cùng Tô Nhu đều là kết đan bát tầng. Lần này luận đạo đại hội, Thiên Phong Thương Minh vậy có tham dự. Vương Mạnh Ưởng cùng Tô Nhu chủ trì quá nhiều tràng đấu giá hội, kinh nghiệm phong phú. Thiên Phong Thương Minh phái vợ chồng bọn họ chủ trì đấu giá hội. Hoan nghênh chư vị tiền bối tham gia lần này đấu giá hội. Lần này đấu giá hội từ ta nhóm vợ chồng chủ trì. Lần này đấu giá hội có 1.500 kiện thương phẩm. Trong đó một kiện áp trục vật phẩm đấu giá là linh bảo. Hoan nghênh chư vị tiền bối hăng hái đấu giá. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Vương Mạnh Ưởng giới thiệu sơ lược một câu. Tô Nhu lấy ra một cái màu xanh nhạt bình ngọc, đặt ở mặt bàn đi. Tam giai đan dược huyết nguyên đan, có thể bổ sung khí huyết, chữa thương thượng giai thuốc hay. Giá quy định 10 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn khối linh thạch. Kết đan tu sĩ đấu pháp săn yếu, khó tránh khỏi hội thụ thương. Có một bình huyết nguyên đan tại tay, khôi phục cũng sẽ mau một chút. Đi qua một trận kịch liệt cạnh tranh, bình này huyết nguyên đan lấy 45 vạn giá cao thành giao. Một bình huyết nguyên đan có 10 khỏa, tính toán ra 4.500.000 khối linh thạch một viên. Hàn Nguyệt Đao, dùng tam giai hàn ly thú răng nhọn luyện chế mà thành, bổ sung hàn khí công kích, giá quy định 20 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn. Vương Mạnh Ưởng trong tay cầm một thanh dài khoảng 2 thước bạch sắc đoàn đao, cao giọng nói, 20 vạn, 21 vạn, quảng cáo, 23 vạn, giá cả liên tục tăng lên, ra giá tiếng liên tiếp. Vương Mạnh Ưởng lần lượt lấy ra từng kiện thương phẩm, đan dược, phù triện, pháp bảo, trận pháp các loại, mỗi một kiện thương phẩm đều vỗ ra giá cao. Vương Thanh Linh đối với mấy cái này đồ vật không có hứng thú. Lấy nàng nhiều lần tham gia đấu giá hội kinh nghiệm đến xem, đồ tốt thường thường lưu tại đằng sau. Nàng nhắm mắt dưỡng thần, không có mở miệng đấu giá. Vương Anh Kiệt mở miệng vỗ xuống một bình tinh tiến pháp lực tam giai đan dược. Cái này còn nhờ vào Vương Thanh Linh cho hắn một món linh thạch, bằng không hắn thật đúng là mua không nổi. Dù sao hắn táng ra bại sản cùng gia tộc đổi một bộ nguyên bộ khôi lỗi thú. Theo thời gian trôi qua, sàn bán đấu giá bầu không khí cũng đạt tới cao điểm. Quảng Đông Nhân vỗ xuống một chút tứ giai thịt thú vật cùng tinh huyết. Những vật này với hắn mà nói chính là vật đại bồ, không so ngàn năm linh dược kém bao nhiêu. Cái khác kết đan tu sĩ nhao nhao mở miệng đấu giá. Vỗ xuống pháp bảo, Đan dược chờ có thể tăng lên thực lực bản thân đồ vật. Đan dược là được hoan nghênh nhất, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất. Hai canh giờ về sau, Vương Mạnh Ưởng đập đi một bộ phi kiếm về sau. Thanh âm có phần khàn khàn. Tô Nhu lấy ra một cái hồng sắc hộp ngọc, mở ra xem, một mảnh hồng sắc hào quang bay ra. Hội trường nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Một cỗ xích sắc hỏa diễm theo trong hộp ngọc tuôn ra. Thiên diễm tinh một khối. Đỉnh giai hỏa thuộc tính vật liệu luyện khí. Vạn năm lấy trên hỏa sơn mới có thể xuất hiện cái này chủng vật liệu luyện khí. Giá quy định 30 vạn linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 vạn khối linh thạch. Vương Mạnh Ưởng cao giọng nói. Ở đây tu sĩ đều nghe được rõ ràng. Mời đọc. Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.